99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1065. Ngủ, ngươi, dạng này cảm giác 10 điểm rõ ràng. Giữa răng môi, phảng phất có khó nói lên lời triền miên xúc cảm, thẩm thấu thần kinh tầng tầng mà đến. Thẩm Mạn Đình gian nan mở to mắt, một chút đã nhìn thấy cái kia một tấm quen thuộc tới cực điểm. Cùng thời gian cũng là cực kỳ đáng sợ ác mộng. Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình thấy rõ trước mặt gương mặt này, quá sợ hãi, hai tay giằng co, lại bị hắn vững vàng đè lại. Thẩm Lạc An ôn nhuận mắt nhìn trước mặt Thẩm Mạn Đình, trên mặt mang theo nụ cười, hé mắt, nói khẽ, làm gì, vừa mới không phải gọi ta làm cho rất vui vẻ sao? Thẩm Mạn Đình như gặp phải sét đánh, nàng gọi hắn, không có khả năng, ta không có. Thẩm Lạc An nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình, hứng thú 10 phần nhíu mày, thấp giọng nói, thật đáng tiếc không ghi âm xuống tới, bằng không thì, nhường ngươi nhìn xem chính ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu ta. Ngay cả trong mộng đều ở hô hào tên của ta, không có khả năng, ngươi lại nằm mơ. Thẩm Mạn Đình một hơi bác bỏ, một mặt chắc chắn, trừ phi ta điên, nếu không ta không có khả năng gọi ngươi danh tự. Thẩm Lạc An con ngươi ảm ảm, thoáng tới gần một chút, nguy hiểm nói, ngươi xác định sao, ngươi điên, ngươi vừa mới xác thực gọi, kỳ thật, vừa mới nàng gọi là Âu Minh. Thẩm Lạc An nguyên bản phi thường xác định, Thẩm Mạn Đình không yêu Âu Minh, nếu không, mấy ngày nay không thể lại yên tĩnh như vậy, cũng không khả năng lại ở trong nhà ngẩn đến ở. Nhưng là bây giờ chính tai nghe thấy Thẩm Mạn Đình trong giấc mộng hô hào Âu Minh danh tự. Thẩm Lạc An nguyên bản trong lòng đốc định, lập tức cũng bắt đầu dao động. Thẩm Mạn Đình nghe thấy lời này, dùng sức vùng vẫy một hồi, đem hắn đẩy ra. Nhưng là Thẩm Lạc An thân thể, nhưng thủy chung ép ở trên người nàng từ đầu đến cuối không có rời đi mảy may. Đáng giận, Thẩm Mạn Đình cắn răng, cười lạnh, có đúng không? Cái kia đại khái thực sự là ta điên. Ta liền tính yêu Âu Minh, đều khó có khả năng sẽ yêu ngươi cái này đại biến thái. Thẩm Lạc An nghe thấy lời này, con ngươi bỗng nhiên siết chặt. Trong con ngươi phảng phất lướt qua làm người ta sợ hãi hàn mang. Thẩm Mạn Đình chạm đến Thẩm Lạc An dạng này ánh mắt, có chút run rẩy, nhưng là rất nhanh liền rụt cổ một cái. Nhìn xem Thẩm Lạc An, lại lấy dũng khí, khiêu khích nói, làm sao, còn không cho người nói thật. Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời nói giống như là tại trong kẽ răng gạt ra một dạng. Thẩm Mạn Đình cho là hắn sẽ nói cái gì chửi mình thời điểm. Thẩm Lạc An lại là lạnh lùng câu môi, chợt, cúi đầu, liền hướng về nàng tuyết bạch ngực tập kích đi. Non mịn da thịt trắng noãn, bị nhẹ nhàng hút lên một góc. Thẩm Mạn Đình toàn thân kinh dị, hung hăng lắc một cái, ngay sau đó phản xạ có điều kiện đồng dạng mà giằng co, hô to, Thẩm, a. Thẩm Lạc An đưa nàng miệng che, có chút tàn nhẫn mà cảnh cáo, muốn gọi, vậy chờ ngươi một chút giải thích thế nào, nói ta cưỡng gian nữ làm ngươi. Thẩm Mạn Đình hô hấp đột nhiên cấp bách, không cam lòng mà giằng co, suýt Thẩm Lạc An cười đến ôn nhuận như ngọc. Phảng phất hay là cái kia cái thoạt nhìn vô hại lại ôn hòa công tử văn nhã. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là một cái như vậy thoạt nhìn dạng chó hình người nam nhân. Xem như nàng đại ca, lại đối với nàng làm ra chuyện này. Đừng xung động, người trong nhà này lại được sủng ái, cũng bất quá là một cái dưỡng nữ mà thôi. Nếu như ta nói là ngươi câu dẫn ta tiến đến trong phòng ngươi, ngươi nói nãi nãi lại sẽ tin ai đây? Thẩm Mạn Đình không thấy động tác, trợn tròn mắt khó mà tin được nhìn xem hắn. Ngoan muội muội, đừng nhúc nhích, đừng kêu. Xuyệt, Thẩm Lạc An nhẹ nhàng đưa tay buông ra, nhìn xem nàng, bên môi hàm chứa cười. Thẩm Mạn Đình ngực lớn hoảng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Còn phải hỏi sao? Ngủ, ngươi, mọi người thích xem Thẩm Lạc An cố sự sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.